Ai bị hoãn thi với phải tự cách ly CMT một câu cho tôi bớt cô đần đi ti ti tôi sẽ quay lại sớm thôi. Yêu thương dê dê, cách chương.